nhưng là thỉnh thoảng cùng người khác ăn cơm cũng rất vui nha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net